Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 471. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Đạo Quân, tập 471. Tấn Quốc triệu tập đại quân, vật tư tập kết. Dã tâm đông chinh của Tấn Quốc đã rất rõ. Hàn Quốc, Yến Quốc đồng dạng tập kết nhân mã và vật tư của hai nước, trạng thái liên thủ chống cự Tấn Quốc cũng tỏ rõ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí thiên hạ đại chiến phun trào, lòng người bàng hoàng. Trước khi Tam Quốc khai chiến, các nước đã bắt đầu giao phong, nhân viên tình báo của nhau đã đi đầu đấu võ, có thể nói là một mất một còn. Đồng thời triển khai còn có nhân viên ngoại giao của các quốc gia nữa. Tấn Quốc lôi kéo Tống Quốc. Một khi khai chiến, hy vọng Tống Quốc sau lưng hai nước Yến, Hàn, đâm đao, tự nhiên là hứa hẹn trọng đợi. Mà hai nước Yến, Hàn thì nghiêm khắc cảnh cáo Tống Quốc. Một khi hai nước thất bại, để Tống Quốc để tay lên ngực tự hỏi, Tấn Quốc có thể xé bỏ hứa hẹn hay không? Tấn Quốc có thể chiếm đoạt Tống Quốc hay không? Hai nước nghiêm khắc cảnh cáo, chỉ cần Tống Quốc dám làm loạn, hai nước chẳng qua là liều cá chết rách lưới. Trước tiên đánh Tống Quốc tàn phế. Cái uy hiếp này không hù được Tống Quốc. Thật đến mức độ bản thân khó bảo toàn, các nước có thể có lực lượng kia sao? Nhưng mà Tống Quốc không có ngốc. Biết Tấn Quốc hứa hẹn không đáng tin. Mục đích Tấn Quốc đông chinh là muốn độc bá thiên hạ. Một khi đánh bại Yến Quốc cùng Hàn Quốc, chắc chắn sẽ không buông tha Tống Quốc. Tống Quốc cũng có chủ trương của mình. Cảnh cáo Tấn Quốc không được vượt qua Tây Bình Quan. Bằng không Tống Quốc sẽ xuất binh hiệp trợ Yến Quốc và Hàn Quốc. Cộng đồng chống lại Tấn Quốc. Thái độ có thể nói là kiên cường và bá khí, để cho Yến Quốc và Hàn Quốc an định tâm hoạt. Đứng ở góc độ Tống Quốc, kết quả tốt nhất là Yến Quốc và Hàn Quốc có thể ngăn được quân tiên phong của Tấn Quốc. Ba bên tiêu hao mệt mỏi, đối với Tống Quốc có chỗ tốt. Nói không chắc Tống Quốc có thể có cơ hội khuếch trương. Yến Quốc và Hàn Quốc chiếm đoạt lãnh thổ Tần Quốc, sự tình này vẫn làm cho Tống Quốc uất ức. Nếu có cơ hội, Tống Quốc không ngại chia cắt lợi ích nha. Nếu Yến Quốc và Hàn Quốc không chịu nổi, bị bất đắc dĩ, Tống Quốc cũng có thể xuất binh tiếp viện. Bằng không Tống Quốc sẽ theo gót chân của hai nước. Trong Hoàng cung Tống Quốc, A Tức Nhi trở lại địa phương nàng sinh hoạt nhiều năm. Nàng rất quen thuộc Hoàng cung này. Nhưng cảnh còn người mất, chủ nhân nơi đây đã biến thành người khác. Một đại hán râu quai nón: mỹ nhân, quả như là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, ta thấy mà yêu. Tự tay xốc lên mạn che mặt của A Tước Nhi. Ngô Công Lĩnh thưởng thức một phen, sau đó cười ha ha, đắc ý không ngớt. Hắn cũng không có rụt rè, ôm lấy A Tước Nhi, không để ý tới ánh mắt dị dạng của cung nữ và thái giám, trực tiếp ôm lấy mỹ nhân để lén lút thưởng thức. Bây giờ thế cục như vậy, nếu Tống Quốc không nhân cơ hội muốn chỗ tốt mới là lạ. A Tước Nhi chính là chỗ tốt mà Ngô Công Lĩnh ghi nhớ đã lâu. Đến thời điểm này còn nhớ nữ nhân, ở các nước thần, ở các triều thần Tống Quốc đều rất bất mãn. Nhưng mà cậu Ngô Công Lĩnh chính nghĩa ngôn từ, nói là muốn rửa nhục cho Tống Quốc, nói A Tước Nhi là hoàng phi của Tống Quốc lại bị người bắt đi, hận này sao có thể không tiếc. Các triều thần không phải là người ngu, nhưng mà đối mặt với cái lý do đường hoàng này, xác thực không tiện nói gì. Từ trình độ nào đó Ngô Công Lĩnh nói cũng có chút đạo lý. Năm đó hoàng phi của Tống Quốc bị nước khác cường hành bắt đi, đích xác là mất mặt, muốn trở về cũng chưa hẳn là không thể. Nói ra thật là có tác dụng rửa nhục. Nhưng mà then chốt là tâm tư của Ngô Công Lĩnh căn bản không phải để thu xếp, cũng không phải rửa nhục gì, rõ ràng là muốn bản thân khoái hoạt mà. Thôi được rồi, các triều thần Tống Quốc cũng quen vị này, hoang dâm vô độ. Mà bên Hàn Quốc, đối mặt sứ thần Tống Quốc căm phẫn sục sôi, vì một nữ nhân tăng cao đến mức độ quốc hận thù nhà, nhất định phải mang người trở về. Ở trong tình hình này, vì một nữ tử mà ngoại quốc gây thù hằn là không đáng. Nhiếp Chấn Đình không muốn giao người, nhưng đối mặt các triều thần tạo áp lực, cuối cùng phải buông tay. Hắn không giống Mục Trắc Chân và Thương Kiến Hùng, đối với A Tức Nhi cũng không có quá nhiều tưởng niệm. Hơn nữa từ khi A Tức Nhi tiến cung, hắn vì vậy gặp rất nhiều rắc rối. Từ Đại Tư Mã Kim Tức bắt đầu, trên dưới cả triều xuất phát các loại mục đích, có rất nhiều bởi vì công, có rất nhiều bởi vì hậu cung tranh đấu. Nói chung không ngừng có người nói nữ nhân này chẳng đành, bức hắn xử lý. Đợi cho đến khi Thương Kiến Hùng bị chính biến lật đổ hoàng quyền, bước theo gót chân Mục Trác Chân, ngôn luận chẳng lành lại càng xôn xao hơn. Bây giờ Tống Quốc lại chọn thời điểm này đòi người, Nhiếp Chấn Đình cũng không có giữ lại được. Tuy trong lòng không cam tâm, cảm thấy mất mặt, nhưng mà cũng chỉ có thể buông tay. Ở thời điểm thiên hạ khuấy động, lại có ai sẽ vì một nữ tử yếu đuối mà coi là chuyện to tát? Một khi chạm đến lợi ích, sẽ không có chút do dự mà bỏ qua. Đại chiến sắp tới, mắt thấy không thể tránh được, Khí Vận Tông có khách đến. Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư lại lần nữa dắt tay nhau tới. Hai người đợi một hồi lâu mới thấy Ô Thường khoan thai lộ diện. Kỳ thực Ô Thường căn bản không muốn gặp hai người. Trước đó hai người có đưa tin gọi hắn đi gặp mặt, hắn đều tìm lý do chối từ. Lúc này lại một lần nữa bị tìm tới cửa, trốn không xong. Song Phương vừa thấy mặt, Lam Đạo Lâm mở miệng liền không khách khí. Ô Thường, không phải ngươi đang cố ý tránh né chúng ta đấy chứ? Ô Thường nhíu mày, ánh mắt nện trên mặt đối phương. Trốn à? Ta cần gì trốn các người? Nếu ta muốn trốn, các ngươi tìm được sao? Đốc Vô Hư vung tay lên, hắn không phải là người thích tán gẫu, ra hiệu đừng có đấu võ mồm, nói chuyện nói thẳng. Ô Thường, ngươi không phải nói Thương Triều Tông là người của ngươi sao? Ô Thường mắt lạnh quét về phía hắn. Ngươi muốn làm gì? Đốc Vô Hư nói. Không phải ta muốn làm gì. Tấn Quốc sắp đông trình, Thương Triều Tông lại trắng trợn tập kết nhân mã chuẩn bị đối kháng. Ngươi không dự định cho chúng ta một lời giải thích sao? Ô Thường nói. Vì cái này mà tìm tới ta sao? Lam Đạo Lâm nói. Thương Triều Tông tập kết nhân mã Yến Quốc, không giống như là làm giáp. Ô Thường nói. Cái này còn cần giải thích sao? Nếu như hắn không tích cực, Tam Đại Phái bên Yến Quốc có thể bàn giao qua sao? Ta nói qua Yến Quốc tất bại, hắn tự nhiên sẽ để Yến Quốc bại mà. Làm quá rõ ràng, ngươi cảm thấy Tam Đại Phái của Yến Quốc có thể ngăn hắn thống ngự tác chiến sao? Bại cũng phải chịu nhìn phương thức phương pháp. Các ngươi sẽ không ngay cả cái này cũng không hiểu chứ? Lam Đạo Lâm nói. Không phải chúng ta không hiểu, mà là chúng ta không hiểu ngươi. Là ngươi để chúng ta không yên lòng. Ngươi tốt nhất đừng có giở trò với chúng ta. Ô Thường lập tức đối chọi gay gắt, ngữ khí nói. Ta giở trò thì làm sao? Sắc mặt Lam Đạo Lâm khó chịu. Ô Thường không nhượng, làm người có xúc động muốn động thủ. Đốc Vô Hư thì không lên tiếng, thờ ơ lạnh nhạt, có vẻ như là muốn ngồi xem hai người động thủ đánh nhau. Bất quá hai người trung quy chỉ là ném lời hung ác, lại không có chỉ giao thủ một lần. Thật là muốn động thủ đánh nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, đánh cũng không có ý nghĩa. Lời không hợp, lưu lại cũng không có ý nghĩa, không thấy mặt còn tạm được. Lam Đạo Lâm hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Thái độ rất rõ, ngươi giở trò một chút đi. Đuổi hai người đi. Ô Thường quay đầu nhìn về phía Hắc Thạch. Hắc Thạch lặng lẽ đến gần chờ phân phó. Ô Thường hờ hững nói. Đã qua lâu như thế, Triệu Đỉnh kia còn không có triển khai động tác tiếp theo sao? Hắc Thạch cẩn thận trả lời. Còn không có. Sau lần kia thì không có tiếp xúc qua với thuộc hạ. Ô Thường trầm giọng. Trước đó người tiếp xúc hắn, có phải nói cái gì không nên nói, đả thảo kinh xà không? Hắc Thạch vội nói. Thánh Tôn Minh Giám, thuộc hạ cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không có cái gì nói không nên nói. Mao Lư Sơn Trang và Triệu Đỉnh liên hệ cũng ở trong lòng bàn tay của chúng ta, song phương vẫn duy trì liên hệ, không hề đả thảo kinh giả. Chỉ là Mao Lư Sơn Trang rất cẩn thận, rất rõ ràng là ở trong quan sát. Ô Thường nói. Quan sát lâu như vậy sao? Đám người kia khó tránh khỏi có mức quá cẩn thận rồi. Hắc Thạch nói. Hiện tại đối phương cũng không có chắc chắn, Cái loại sự tình này cẩn thận một chút cũng có thể lý giải. Ô Thường nói, tình huống bên trong Từ Thiếu Đông và Thanh Cửu cũng không có thay đổi sao? Hắc Thạch nói, giống như ta, không có quá nhiều phản ứng, hẳn đều ở trong quan sát của Mao Lư Sơn Trang. Nhìn trạng thái cẩn thận của Mao Lư Sơn Trang, đoán chừng sau đó còn sẽ thăm dò thêm, tiến thêm một bước. Không có niềm tin tuyệt đối, sợ lại sẽ không có dễ dàng động thủ. Ô Thường nhìn phương xa, tóc dài theo gió. Nhưng ta không có biện pháp chờ thêm nữa. Hai lão quỷ kia tự mình tìm tới cửa, đối mặt thế tiến công của Tấn Quốc, ta có thể để cho Thương Triều Tông tiêu cực chống cự sao? Ta cũng không có thể để cho Tấn Quốc đình chỉ tiến công, gây nên hai lão quỷ hoài nghi, hết thầy độc phí công. Động thủ đi. Hắc Thạch ngạc nhiên, không hiểu hắn có ý gì, thư hỏi. Động thủ. Ô Thường nói, kéo không được nữa. Mao Lư Sơn Trang giúp Thương Triều Tông thượng vị, cho rằng Yến Quốc liên thủ với Hàn Quốc đủ để chống đỡ Tấn Quốc một đoạn thời gian. Cho nên bọn hắn có rất nhiều kiên trì từ từ làm, nhưng mà lại không để chúng ta và hai lão quỷ phát sinh cái gì. Chúng ta không có biện pháp kéo nữa. Chiếu theo nhịp điệu của bọn hắn, mong đợi bọn hắn động thủ với hai lão quỷ, còn không biết phải chờ tới thời điểm nào nữa. Quay đầu nhìn chăm chú nói, thực thi bí mật khống chế Triệu Đỉnh. Hắc Thạch cả kinh, Thánh Tôn, xuống tay với Triệu Đỉnh sợ là không có tác dụng gì. Ô Thường lấy ngữ khí không thể nghi ngờ nói, cứ làm, ta tự có dự định. Hắn đã nói như vậy rồi, Hắc Thạch còn có thể nói cái gì đây? Chỉ có thể chấp tay định mệnh. Vâng. Sơn cốc, dưới bóng đêm, Triệu Đỉnh lại nghe được hương rượu. Theo hương rượu tìm tới, không ngoài dự liệu lại nhìn thấy Hắc Thạch ngồi ở trên cây thông uống rượu dài sầu. Triệu Đỉnh ở phụ cận quan sát một thoáng, không có kinh động hắn, sau đó muốn xoay người rời đi. Trong lòng Hắc Thạch thầm mắng một tiếng, quay đầu lại có vẻ như nói, qua đây. Triệu Đỉnh sững sờ, quay đầu, thấy Hắc Thạch nhìn chằm chằm mình, xác nhận là đang nói chuyện với hắn, lập tức đi tới hành lễ. Trưởng lão, đi theo ta. Hắc Thạch mơ hồ nói, bồng bềnh bay xuống, rơi vào dưới gốc sơn cốc. Triệu Đỉnh do dự một chút, lại không dám đi theo, lại không dám không theo, cuối cùng là phi thân xuống. Dưới sơn cốc, nhìn thấy Hắc Thạch, cũng nhìn thấy bên người Hắc Thạch có một người, tóc dài xõa vai, cánh tay để trần, khí thế bức người, trừ Ô Thường có thể là ai. Triệu Đỉnh cả kinh, tranh thủ tiến lên hành lễ. Tham kiến Thánh Tôn. Nửa ngày không được đáp lại, mới ngẩng đầu nhìn trộm. Kết quả thế Ô Thường đang lạnh lùng nhìn chằm chằm mình. Sợ đến kinh hoàng cúi đầu, trong lòng ý nghĩ tung bay, không biết Hắc Thạch mang mình tới gặp Ô Thường là có ý gì. Trong lòng Hắc Thạch cũng có nghĩ, không hiểu nổi Ô Thường tự thân xuất mã đối phó với Triệu Đỉnh là có ý gì. Hiện trường an tĩnh một lúc, Ô Thường rút cục lên tiếng, ai bảo ngươi tới thăm dò Hắc Thạch? Lời này vừa mới nói ra, sợ đến Triệu Đỉnh sắp nứt cả tim gan, mãnh liệt gần đầu, vẻ mặt sợ hãi. Chạm vạng tối, bên một khe nứt, sóng nước lấp loáng. Triệu Đỉnh mặc thường phục, dịch dung đi đến ven hồ, nhìn xung quanh, đi tới bên một tảng đá lớn, tiện tay rút cây cỏ dại cắm ở trong khe đá. Sau đó đứng bên cạnh tĩnh lặng chờ đợi, nội tâm kinh hoàng không người biết được. Đợi một hồi lâu, ven hồ xuất hiện một gợn sóng, có người nổi lên mặt nước từng bước một đi tới. Triệu Đỉnh ra thủ thế, đối phương cũng ra thủ thế, lúc này song phương mới yên tâm đi tới chạm mặt. Không phải bảo ngươi cứ việc ở địa điểm chỉ định đặt mật thư là được sao? Chuyện gì vội vã gặp mặt? Ngữ khí người đến lộ ra không cao hứng. Nhưng mà Triệu Đỉnh nhìn về phía sau hắn, giống như là nhìn thấy đồ vật gì. Người đến tâm sinh cảnh giác, vội vàng quay đầu nhìn lại. Triệu Đỉnh nhân cơ hội lắc người rời đi, nhanh chóng chạy mất. Người đến quay đầu lại, rõ ràng ý thức được không bình thường, cũng mặc kệ Triệu Đỉnh chạy trốn, lắc người bắn về hồ nước, vội vàng trốn vào trong nước. Phía trong rừng, Một thân ảnh bắn ra, chính là Ô Thường, dấn thân lao vào trong hồ. Mà Triệu Đỉnh thì ở trong núi rừng không nhanh không chậm đi tới bên hắc thạch, thân hình lảo đảo, dường như là chạy trốn đã tiêu hao hết khí lực, mang theo vài phần cầu xin nói: "Trưởng lão, thuốc giải." Hắc thạch bình tĩnh: "Đợi đến xác nhận ngươi không có gian lận, tự nhiên sẽ cho ngươi." Vừa nói xong, trong hồ nước truyền đến nổ vang kịch liệt, đại diện tích lớn hồ nước nổi lên. Hai người đồng thời nhìn lại, hắc thạch kinh ngạc: "Người trốn chạy có thể giao thủ với thánh tôn sao?" Mặt hồ to lớn giống như là rời sông lấp biển, bốc lên. Sau một phen động tĩnh kịch liệt mới thấy bóng người nhảy ra. Ô Thường lắc mình hạ xuống, ở trên tay xách theo một người ướt sũng. Người kia miệng mũi đầy máu, lại bị Ô Thường kéo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra chân dung, đang thở hổn hển nhìn chằm chằm Triệu Đỉnh. Ở trong nhèm ánh mắt Triệu Đỉnh tràn đầy âm u, đến mức độ này hắn cũng không để ý đến cái gì nữa. Ô Thường nói: "Tu sĩ Nguyên Anh kỳ là người nào?" Lời này không biết hắn đang nói hỏi ai. Phát hiện có thể giao thủ với Ô Thường, hắc thạch hoài nghi là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, lúc này mới xác nhận, nhìn khuôn mặt đối phương bật thốt lên: "Gia Cát Chỉ, thuộc hạ gặp qua chân dung được thôn dân miêu tả, không sai, là hắn." "Ngươi là Gia Cát Chỉ?" Ô Thường ngược lại có chút ngoài ý muốn. "Không sai, rơi vào tay hắn chính là Gia Cát Chỉ." Thở hổn hển không lên tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ô Thường vỗ một trường lên vai của Gia Cát Chỉ, cũng tiện tay buông hắn ra. Gia Cát Chỉ lảo đảo lùi về sau hai bước, hình như đã có chút ngoài ý muốn, bởi vì đối phương mở cấm chế trên người hắn. Ô Thường theo dõi hắn: "Dám thẩm thấu bên người ta, lá gan không nhỏ. Ta biết này không phải là hành vi của một mình ngươi, sau lưng ngươi còn có một nhóm người. Ta biết các ngươi muốn làm gì. Ta không giết ngươi để chứng minh thành ý của ta. Ngươi mang lời trở về thương lượng với những người khác, nói ta có biện pháp diệt trừ Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hực, nhưng mà cần các ngươi phối hợp. Sẽ có người ở trong này chờ các ngươi hồi phục, thương lượng tốt rồi phái người đến bàn bạc với ta." Hắc thạch nghe vậy ngạc nhiên, có chút không hiểu nổi Ô Thường có ý gì. Gia Cát Chỉ cảnh giác lùi về sau, xác nhận là mình được thả đi, liền nhanh chóng lách mình rời đi. Đợi người triệt để không còn bóng dáng, hắc thạch hồ nghi hỏi: "Thánh tôn, ngài làm như vậy bọn hắn có thể phái người đến sao?" Ô Thường trầm lạnh nói: "Sẽ. Những người kia đã tâm không nhỏ, dù không muốn hợp tác khẳng định cũng muốn biết ý đồ của ta, sẽ phái người đến." Dứt lời lắc người rời đi. Hiện trường còn lại hai người. Đột nhiên hắc thạch vung tay, mang theo lực lượng gào thét. Cạch một tiếng, Triệu Đỉnh không kịp trở tay như gặp phải thiết phiến, cả người bị hất bay ra ngoài, đập xuống đất, nửa khuôn mặt đã bánh không còn. "Người nhà đều ôm hy vọng không thể thực hiện được." Hắc thạch liếc nhìn thi thể nằm trên đất, nói thầm một tiếng. Lại nhìn hồ nước từ từ bình tĩnh lại, y nguyên lòng vẫn còn sợ hãi. Không nghĩ tới đối phương phái người ra liên lạc với Triệu Đỉnh đúng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. May mà lần này Ô Thường tự thân xuất mã, nếu để hắn đến, bản thân sẽ là kết cục gì hắn không dám tưởng tượng. Ai có thể nghĩ tới chứ. Hắn không thể không âm thầm hoảng sợ bên Mao Lư Sơn Trang, cẩn thận đề phòng. Đoán chừng đối phương cũng không nghĩ tới Ô Thường sẽ đích thân ra tay. Dù Triệu Đỉnh bại lộ, cũng không bắt được người. Phủ thành Nam Châu, mật thất Vương Phủ. Thương Triều Tông, Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình lại lần nữa định ngày hẹn nghi hữu đạo. Đại chiến dường như là không thể tránh khỏi. Trừ nhân mã và vật tư đều phối đúng chỗ, chủ soái cũng phải đích thân tới tiền tuyến để tỏa trấn. Này cũng là nguyên nhân Thương Triều Tông tới gặp hắn và Mông Sơn Minh, muốn đích thân tới tiền tuyến để tỏa trấn chỉ huy. Đối với điểm này, nội bộ triều đình Yến Quốc có hơi chút cản. Mặc kệ là hảo tâm hay là vì biểu thị trung tâm, nói chung các triều thần đều cảm thấy Thương Triều Tông lấy thân phận nhiếp chính vương tới tiền tuyến là không thích hợp. Một khi Thương Triều Tông ra ngoài ý muốn, sẽ làm cho toàn bộ Yến Quốc rung chuyển. Các triều thần ý tứ là cảm thấy Mông Sơn Minh làm chủ soái đi tới là đủ rồi. Dựa theo Nghĩa Hữu Đạo nói, sự tình phương diện này nếu như là không tất yếu, hắn sẽ không có nhúng tay. Bảo Thương Triều Tông buông tay đi làm, nhưng mà sự tình không nhỏ. Động tác này của Thương Triều Tông cho thấy lập trường cũng là muốn biết Nghĩa Hữu Đạo phải chăng có an bài khác hay không. Nghĩa Hữu Đạo nghe xong hơi trầm mặc. Ý kiến của các triều thần dường như là cũng có chút đạo lý. Yến quốc to lớn đích sắc cần người tọa trấn. Mông soái làm chủ soái đi tới không được sao? Hắn không cho rằng năng lực chỉ huy tác chiến của Mông Sơn Minh không bằng Thương Triều Tông, sẽ chỉ làm càng mạnh mà thôi. Mông Sơn Minh lên tiếng, mang theo vài phần thở dài. Lão đạo gia, Mông Sơn Minh đã già, tinh lực không ăn thua, thường xuyên bị buồn ngủ. Khi chiến sự nổi lên, cả ngày lẫn đêm không ngủ, sợ là không làm được. Tuy lão phu muốn gánh vác, nhưng mà thần bất do kỳ. Thế cục chiến trường thay đổi trong nháy mắt, lo lắng làm lỡ đại sự. Có lẽ vương gia ở bên người phụ trợ càng thích hợp hơn. Mà các thế lực Yến quốc tập hợp thành nhân mã, thay đổi người khác đến hiệu lệnh, e là cũng khó có thể dễ dàng sai khiến. Vương gia tự mình nắm giữ ấn soái, đích xác là lựa chọn tốt nhất. Không nói còn không để ý, ánh mắt của Nghĩa Hữu Đạo rơi vào trên người của Mông Sơn Minh. Phát hiện những năm qua, Mông Sơn Minh đích xác già hơn rất nhiều. Tóc đã hoa râm gần hết. Tuy con mắt còn tinh hữu thần, nhưng mà con người cảm giác là cố trống. Tinh khí thần đích xác đã không lớn bằng lúc trước. Hắn trầm mặc suy tư hỏi. Nói như vậy, sự tình này vương gia đã thương lượng với Mông soái xong rồi sao? Thương Triều Tông này. Phải. Chiến sự ở phía trước không trôi chảy, ta ở phía sau làm sao tự mình tọa trấn, vẫn sẽ bộc phát loạn thực. Chỉ có thể có chiến sự trôi chảy mới có thể ổn định nhân tâm. Sau khi thương nghị, chúng ta nhất định cho rằng sự tình chiến sự là quan trọng nhất. Ta tự mình đi tọa trấn là thích hợp nhất. Nếu như ta ở hậu phương chỉ huy, quân tình phản ứng trì trệ, bất lợi cho tác chiến. Nghiêu Hiếu Đạo nói, chỉ cần nội bộ Yến quốc không ra vấn đề, các người nhìn đó mà lo liệu. Thương Triều Tông nói, bên triều đình có Lam Tiên Sinh và Cao Kiến Thành, lại có Thương Vĩnh Trung phất cờ giỏi ho hò reo, sẽ không có vấn đề gì. Nghĩa Hữu Đạo biết rõ tính quyết định thắng bại không ở trên thân những người này, mà giữa hắn và ba thánh. Nhưng mà những người này là yểm hộ to lớn nhất trước mắt của hắn, nên lúc này hắn cũng không ngăn cản. Cuối cùng từ từ nói, chỉ cần các người cảm thấy không có vấn đề, cứ việc buông tay đi làm. Bên ta, các người không cần để ý đến. Bất quá ý kiến của các triều thần cũng không phải là không có đạo lý. Nói vậy bên Tấn quốc cũng biết, chỉ cần vương gia có chuyện, nội bộ Yến quốc tất loạn, Tấn quốc có khả năng sẽ không có tiếc đại giá nhắm vào vương gia hạ thủ, không thể không phòng. Thương Triều Tông nói, chúng ta sẽ cẩn thận, bên tam đại phái sẽ điều phối nhân thủ hợp lý. Nghĩa Hữu Đạo nói, mang Hồng Nương theo đi. Hồng Nương? Đám người Thương Triều Tông có chút không rõ. Ai biết nói đến Quản Phương Nghi, Quản Phương Nghi liền đến vội vã tới, đến bên người Nghĩa Hữu Đạo, cúi người thì thầm. Đạo gia, Gia Cát Chỉ trở về, bị thương. Ánh mắt Nghĩa Hữu Đạo lộ ra tinh quang, đứng lên, lập tức tiếp lời lúc trước, nhìn thấy mấy người tiếp tục nói. Vương gia, Hồng Nương là người phụ trách của Mao Lư Sơn Trang bây giờ. Nàng đi theo người danh chính ngôn thuận. Thứ hai, Hồng Nương ở bên cạnh người có thể đề phòng tập kích ngoài ý muốn, trừ khi ba thánh tự mình ra tay. Bằng không Hồng Nương có thể bảo vệ vương gia an toàn. Quan Phương Nghi ngạc nhiên, không biết nói gì. Ba người Thương Triều Tông nhìn nhau, rõ ràng có chút ngoài ý muốn, hoặc là nói có chút hoài nghi. Hoài nghi thực được Quan Phương Nghi. Nghe cảm giác như là dưới ba thánh Quản Phương Nghi không có người nào có thể địch lại vậy. Điều này có thể sao? Nhưng mà đạo gia đã nói như vậy, hẳn là có nguyên nhân. Nhiều nhân thủ cũng không phải là chuyện gì xấu. Thương Triều Tông không có ý kiến, gật đầu nói, được. Cái khác các ngươi tự lo, ta còn có chút sự tình phải xử lý, sẽ không quấy rầy. Nghĩa Hữu Đạo gật đầu ra hiệu, cùng không dài dòng, nhanh chóng xoay người rời đi. Vân Cơ và Quản Phương Nghi cũng nhanh chóng đi theo. Đạo gia đi thong thả. Ba người Thương Triều Tông chắp tay đưa tiễn, đều nhìn ra bên Nghĩa Hữu Đạo dường như có chuyện gì đó khẩn cấp, bởi vì rất ít khi gặp Nghĩa Hữu Đạo cấp bách như vậy. Gia Cát Trì ngồi ở trên ghế, khí sắc khó coi. Vừa thấy Nghi Hiếu Đạo trở về, hai tay trông đỡ muốn đứng lên. Nghi Hiếu Đạo biết hắn bị thương không nhẹ, lập tức đưa tay nhấn hắn ngồi xuống. Quan Phương Nghi cũng tiện tay kéo ghế qua, đặt ở phía sau Nghi Hiếu Đạo. Nghi Hiếu Đạo thuận thế ngồi xuống hỏi Gia Cát Trì: tình huống thế nào? Thần sắc Gia Cát Trì ngưng trọng. Ô Thường tự mình ra tay, ta không phải đối thủ quán, giao thủ bất quá mười mấy chiêu đã bị hắn đả thương mắt sống. Bất quá không ngoài ngươi dự liệu, bên kia không có làm khó dễ ta, thả ta trở về. Lần án phụ trách liên lạc với Triệu Định là mạo hiểm rất lớn, bởi vì bên này đã sớm biết Ô Thường nắm giữ tình huống, ở dưới mí mắt Ô Thường kiếm chuyện không nguy hiểm mới là lạ. Nhưng mà Nghi Hữu Đạo dự đoán là dù có việc gì cũng sẽ hữu kinh vô hiểm, cho nên mới dám để cho Gia Cát Trì mạo hiểm. Bất quá Nghi Hữu Đạo không nghĩ tới Ô Thường đích thân ra tay, này lại làm hắn cảm nhận được Ô Thường cấp bách, truy hỏi: nói tỉ mỉ một chút đi. Triệu Đỉnh truyền tin tức, nó có chuyện quan trọng chủ động định ngày gặp mặt. Gia Cát Trì tỉ mỉ nói ra tình huống. Trên thực tế cũng không có gì để nói, quá trình rất là đơn giản. Ô Thường ra tay sạch sẽ gọn gàng, bắt được hắn chỉ đàn bói vài câu, sau đó trực tiếp thả, toàn bộ quá trình cũng rất ngắn ngủi. Sự tình đã thể hiện ra Ô Thường cấp bách, cũng thể hiện ra Ô Thường làm việc quá đoán. Lữ Vô Song hừ lạnh: ma đầu này biết rõ xào huyệt của chúng ta ở nơi nào, còn cố ý giả vờ giả vịt bắt Triệu Đỉnh để che giấu. Buồn cười. Chuyện đến nước này, mọi người đều hiểu dụng ý khi Nghiếu Đạo lưu Triệu Đỉnh chính là cho Ô Thường dùng để che giấu, bằng không Ô Thường không tìm được phương thức, không đả thảo kinh xàm liên hệ bên này. Nghi Hữu Đạo đứng dậy, bồi hồi suy tư, bỗng thở dài. Lại kéo mấy tháng cũng không được, xem ra Ô Thường thực kéo không được nữa, thời gian không chờ ta. Xoay người lại nhìn mọi người nói: xem ra Ô Thường đích xác có biện pháp giải quyết Lam Đạo Lâm và Đốc Vừa Hương, ta phải đi gặp hắn nói chuyện. Ngươi? Quan Phương Nghi kinh hô một tiếng. Người khác cũng giật mình không nhỏ. Lữ Vô Song trầm trọng nói: ngươi tự mình đi gặp Ô Thường sao? Này quá nguy hiểm, không được. Nghi Hữu Đạo nói: chúng ta ai đi đều giống nhau, đều là mạo hiểm, sự tình cũng không có nguy hiểm như các người nghĩ. Ô Thường thực muốn động thủ mà nói, cũng không cần phải phí công phu này, hắn đích xác không kịp đợi. Hiện tại mục tiêu chủ yếu quán là Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hương, theo hắn chúng ta đều nắm ở trong lòng bàn tay quán, trốn không thoát lòng bàn tay quán. Hắn không tất yếu động thủ với chúng ta, dẫn đến đả thảo kinh xà, cho nên các người có thể yên tâm, lần này đi sẽ không có nguy hiểm. Lữ Vô Song nói: ta hiểu rõ Ô Thường hơn ngay. Ô Thường kia hay thay đổi thất thường, sự tình gì cũng có khả năng làm được. Người không thể đi, một khi người có chuyện, bên chúng ta không tín nhiệm nhau sẽ ra vấn đề. Đổi người khác đi, dù xảy ra chuyện sự tình gì thì cũng không đến nỗi vỡ bản. Sự tình đã đến mức độ này, sắp thành lại hỏng không đáng. Người thân là người cầm lái, tự mình đi bảo hiểm là không sáng suốt. Gia Cát Trì chậm rãi đứng lên: để cho ta đi, ta và hắn gặp mặt qua, ta lại đi khai thông cũng không có gì. Hắn muốn giết ta cũng không tất yếu chờ đến lần này. Có cái gì cần đáp có thể nói cho ta. Hắn tự mình trải qua, tin tưởng Nghiếu Đạo phán đoán. Trước đó Nghiếu Đạo nói hữu kinh vô hiểm, quả nhiên là hữu kinh vô hiểm. Bây giờ Nghiếu Đạo còn nói không có việc gì, hắn sẽ cảm thấy không có vấn đề. Nghiếu Đạo xua tay nói: ta tự mình đi, cứ định như vậy. Thấy thái độ đã quyết, Lữ Vô Song không nói hai lời, xoay người đi ra. Nghiêu Hiếu Đạo ngược lại nhìn Quản Phương Nghi nói: vương gia muốn đi tiền tuyến, bây giờ thân phận vương gia quan hệ đến toàn bộ Yến Quốc, bên Tấn Quốc sẽ không tiếc đại giá. Người chuẩn bị một chút, cùng với vương gia lên đường, phụ trách bảo hộ vương gia, không thể để cho vương gia và Mông Soái xuất hiện ngoài ý muốn. Quản Phương Nghi lo lắng nói: cái này dễ nói, chỉ là việc ngươi tự mình đi gặp Ô Thường. Lữ Vô Song nói không sai, là quá nguy hiểm. Nghi Hiếu Đạo nói: đừng nói nữa, ý ta đã quyết. Quay đầu lại hỏi Gia Cát Trì: thương tích ngươi thế nào?

Lữ Vô Song tức giận dùng sức xoay người hắn, thân thể ép ở trên người, môi dán vào môi. Hắc Thạch bước nhanh qua vách núi, đi tới bên người U Thượng. Thánh Tôn, Bảo Lư Sơn Trang phát ra tin tức, lệnh người tiếp xúc Thanh Cửu và Từ Thiếu Đông hỏa tốc rút đi, hẳn đã bị chúng ta động thủ với Gia Cát Chỉ quấy nhiễu. U Thượng lầm bầm lầu bầu. Đáng tiếc thời gian không đợi ta, không có biện pháp. Hắc Thạch hiểu ý tứ quán, bên này có thể an bài Gia Cát Trì, hai nơi khác rất có khả năng an bài hai cao thủ Nguyên Anh kỳ khác. Đúng ra lúc ra tay mà nói, hắn có thể biết rõ hai người kia là ai, rất có khả năng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ chưa thăm dò ra thân phận ẩn giấu. Nhưng bên này không dám đả thảo kinh sản, nhất định phải làm bộ là thông qua Triệu Đỉnh mới phát hiện. Một khi đồng thời biết được hai nơi khác, Mao Lư Sơn Trang không nghi ngờ bại lộ mới là lạ. Đám Nguyên Anh kỳ che giấu thân phận kia không trốn đi mới là lạ. Bất quá Hắc Thạch tự nhiên là phải trấn an. Chỉ cần nắm giữ phần đấn, sau khi giải quyết không lo không có người mở miệng. Còn lại ba dưa, hai táo không đáng lo. Ô Thường này, bên kia người Mao Lư Sơn Trang đến chưa? Hắc Thạch đáp, trước mắt còn không có, đã an bài người chờ, chỉ cần đến sẽ lập tức thông báo. Ô Thường nói, tiếp tục chờ, lấy dã tâm của bọn hắn, dụ hoặc rất lớn, sẽ tới. Bọn hắn ước gì ta và hai lão quỷ kia tự giết lẫn nhau. Hắn dự đoán quá là chuẩn xác, người không chỉ đến, hơn nữa còn là Nghiếu Đạo tự thân xuất mã nữa. Hắn coi trọng tự mình ra tay, Nghiếu Đạo cũng không kém bao nhiêu, cũng cực kỳ là coi trọng tự mình đến. Trời xanh mây trắng phản chiếu mặt hồ, Nghiếu Đạo Dịch Dung dùng cùng Vân Cơ dắt tay nhau đi đến, rơi ở bên cự thạch. Hai người đều hóa trang nam nhân, vừa hiện thân trong núi lập tức bay ra một người cảnh giác hỏi, người nào? Nghiếu Đạo nói, Ô Thường mời đến nơi hẹn. Người đến nhìn chằm chằm hai người đánh giá một phen, xoay tay lại vẫy vẫy. Trong núi rừng một con kim sĩ nhanh chóng lao ra, biến mất ở xa. Người đến quay đầu lại nói, hai vị khả năng nhờ chờ một chút nhỉ? Thánh Tôn từ Khí Vân Tông tới cần một chút thời gian. Nghiếu Đạo ừ một tiếng, không nói gì. Ước chừng hơn một canh giờ, không trung truyền đến thanh âm phá không. Một bóng người lóe lên, lơ lửng giữa trời, nhìn xuống phía dưới chính là Ô Thượng. Người rút cục tới rồi. Nội tâm hắn âm thầm thở dài, chỉ sợ những người này thật là quá mức sẽ giống như là trước khi kéo dài không biết bao lâu. May là lần này không kéo nữa, bằng không hắn thực sự không có biện pháp chống đỡ, chỉ có thể động thủ với Mao Lư Sơn Trang. Nghiếu Đạo và Vân Cơ ngẩng đầu nhìn, trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Ô Thượng lắc mình rơi xuống đất, đánh giá hai người, phất tay ra hiệu. Người kia chắp tay lui ra, nhanh chóng chẳng lảng tránh. Nghiêu Hiếu Đạo và Vân Cơ cũng đánh giá hắn, song phương đều là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, đều quan sát đối phương. Bỗng nhiên Ô Thường nghiêng đầu nhìn trời, chỉ thấy một con phi cầm cỡ lớn vượt qua bầu trời vọt tới. Người tới chính là Viên Cương, sau khi dịch dung ở phía xa phát hiện Ô Thường lộ diện, lập tức tới rồi. Ngồi ở trên lưng phi cầm cỡ lớn, Tam Hống Đào đặt bên cạnh. Sở dĩ như vậy là bởi vì hình thể quán quá rõ, như vậy có thể che giấu, không đến cuối cùng bất đắc dĩ hắn sẽ không bại lộ thân phận của mình. Một mình điều động phi cầm cỡ lớn chạy tới, xoay quanh ở trên bầu trời. Một khi có biến hắn sẽ lập tức ra tay, Vân Cơ không đến nỗi ngay cả chút thời gian như vậy cũng tranh thủ không đến. Hắn đã cùng với Vân Cơ lén rút khai thông, Vân Cơ cũng đáp ứng, mặc kệ phát sinh biến cố gì thì cũng phải bảo vệ Nghiếu Đạo an toàn. Thế Ô Thường nhìn chằm chằm bầu trời đánh giá, Nghiếu Đạo lên tiếng, không cần khẩn trương, là người tới tiếp ứng chúng ta. Khẩn trương? Ô Thường đáp lại một câu, trong nội tâm khinh thường, ta một thân một mình đến nơi hẹn, các ngươi còn an bài tiếp ứng, đến tốt cùng là ai khẩn trương? Bất quá hắn cũng hơi phí miệng lưỡi, trực tiếp hỏi, ai đã chủ sự lần này? Nghiếu Đạo nói, ta xem như thay mặt đi, Ô Thường nói, xem như. Ta muốn không phải là xem như, ngươi có thể đại biểu cho các ngươi sao? Nghi Hữu Đạo nói, ta đã tới, tự nhiên có quyền hạn đại biểu nhất định, ít nhất đại biểu tư cách nói chuyện với ngươi. Tư cách? Trong lòng của Ô Thường khinh thường, nhưng mà không có tất yếu trào phúng cái gì. Có chuyện nói thật, ta muốn làm gì các ngươi biết, các ngươi muốn làm gì ta cũng biết, chúng ta có mục tiêu cộng đồng, có thể hợp tác. Nghi Hữu Đạo nói, hợp tác như thế nào? Ô Thường nói, nhằm vào Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, mục tiêu của chúng ta là nhất trí, không ngại trước tiên giải quyết bọn chúng, chúng ta lại phân thắng bại. Nghe không tệ. Nghi Hữu Đạo lại hỏi, hợp tác thế nào? Vân Cơ nghe vậy lòng cực kỳ đề phòng, đối mặt Kiều Thánh trong nội tâm nàng còn rất căng thẳng. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Ô Thường cũng đại khái nhìn ra đầu mối. Hắn hờ hững trả lời, kỳ thực không có phức tạp như vậy, cũng rất đơn giản. Có lúc biện pháp càng đơn giản càng có hiệu quả, kết quả cũng sẽ rất đơn giản. Chúng ta liên thủ diệt hai lão quỷ kia đi là được. Người Hữu Đạo nói, có đơn giản như vậy sao? Theo ta được biết, thời kỳ Cửu Thánh ngự trị, các người liên thủ là một sự tình không phải không có, cũng không thấy các người ai giết chết được ai. Ô Thường không thích người có cùng hắn đàm phán như vậy, đặc biệt là người hắn khinh thường. Nếu không phải những người này diệt trừ đám Nguyên Sắc, thể hiện ra bản lĩnh thắng được hắn coi trọng, hắn cũng sẽ không có kiên trì. Dù trong lòng không thích, nhưng mà lúc này vẫn nhẫn nại nói, trước khác này khác, trước đây không có cơ hội, nhưng mà hiện tại không giống, thuật pháp điều khiển vô biên ma vực của ta đã đến cảnh giới mới. Trước đây vô biên ma vực của ta chỉ có thể nhốt người, không cách nào phát huy tác dụng hiệp trợ quá lớn. Bây giờ bất đồng, trong các ngươi có người Hoang Trạch Tử Địa liên thủ với ta diệt trừ Tuyết Lão Bà, hắn kiến thức qua năng lực hiệp trợ của ta, nếu các ngươi không tin có thể hỏi hắn một chút. Nghĩa Hữu Đạo tin tưởng hắn nói, bằng không đối phương sẽ không có khí, bằng không đối phương sẽ không có phí hết tâm tư định ngày hẹn như vậy. Đã định ngày hẹn đàm phán, khẳng định là bởi vì bên này có thể giúp đỡ đối phương, nhưng hắn có nghi vấn. Sự tình liên thủ ở Hoang Trạch Tử Địa ta nghe nói qua, có lẽ người nói là thực, nhưng mà ta không minh bạch. Nếu người thực có bản lĩnh này, hoàn toàn có thể lợi dụng một người trong Lam Đạo Lâm hay Đốc Vô Hư, cùng một cái trong đó liên thủ diệt đi một người khác. Ô Thường này, ngươi không khỏi quá đơn giản rồi. Nếu ta thực thể hiện ra cái loại năng lực này, ngươi cảm thấy hai lão quỷ kia có khả năng liên thủ với ta sao? Kết quả duy nhất có thể là bọn hắn liên thủ chống lại ta. Nghĩa Hữu Đạo còn có nghi vấn, ngươi có nhiều thủ hạ như vậy, sau khi ngươi nhốt bọn hắn lại, để thủ hạ của ngươi động thủ không được sao? Tại sao phải liên hiệp chúng ta động thủ? Ô Thường nói, cái gọi là vô biên ma vực chính là vô biên vô hạn. Khi thi triển vô biên ma vực không thể tiếp đất, bằng không khống chế ma vực sẽ xuất hiện kẽ hở. Hai lão quỷ có đủ thực lực chui xuống đất bỏ chạy. Các ngươi cảm thấy tu sĩ khác có thực lực quanh quẩn trên không trung sao? Dù có tu sĩ khác liên thủ phối hợp, ngươi cảm thấy thực lực của bọn hắn liệu có hiệu quả đả kích sao? Rất khó thương tới hai lão quỷ này. Vô biên ma vực của ta cũng không thể vô hạn thi triển. Chiến đấu đến cuối cùng, hai lão quỷ tất nhiên sẽ thoát thân, hơn nữa sẽ đà thảo kinh xả, sau đó đừng hòng mà dễ dàng lấy thuật pháp để mà nhốt bọn họ. Này chính là nguyên nhân ta nguyện ý buông tha cát trì liên hệ các người. Bên các người hẳn đã có không ít tu sĩ nguyên anh, chúng ta liên thủ, các người phụ trách công kích, ta phụ trách khống chế vô biên ma vực yểm hộ cho các người, song phương phối hợp với nhau hẳn là có thể diệt hai lão quỷ kia đi. Nghĩa Hữu Đạo cân nhắc một lúc hỏi, ngươi cảm thấy bên chúng ta phải điều động bao nhiêu tu sĩ nguyên anh thì mới có khả năng thành công? Ô Thường nói, nhân số tự nhiên là phải xem thực lực của các ngươi, hơn nữa là càng nhiều càng tốt, càng nhiều người hiệu quả thành công càng cao. Đạo lý này không cần ta giải thích quá nhiều chứ? Nghĩa Hữu Đạo nói, người của chúng ta đều hiện thân, một khi giao thủ, sợ là nội tình của chúng ta không ai có thể giấu giếm được con mắt của ngươi. Ngươi tính hay lắm. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.